Siêu cấp cưng chiều, chương 1089, thời cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiểu Miễn cưỡng ngước mắt nhìn Tịch La trong video. Chấm, chị ở trên trời à? Tịch La, trên trời cái gì mặc trên trời? Cô ta xoay ống kính hướng ra màn đêm bên ngoài khoang ghế. Vòng đu quay, Bạch Viêm im lặng mấy giây. Em muốn làm gì? Tôi đã điều tra rồi. Tin tức do hội hoàn cầu tung, hiện chưa có chứng cứ rõ ràng, chắc còn chiếu khác. Lê Tiếu ngửa đầu chớp mắt, nhàn nhạt cười, có thể có, cũng có thể không, nói tiếng người, chưa nói hết lời, Tịch La đã im lặng. Chiều này chẳng những nham hiểm, mà còn rất quen nữa. Lúc trước Lê Tiếu vẫn luôn lợi dụng thời báo anh rêu rao tai tiếng của gia tộc Chaimen với công chúng. Tịch La bĩu môi, nhìn màn hình. Được rồi, chị nhìn dáng vẻ này của cung là thấy cưng chẳng hề bị ảnh hưởng. Thiệt cho thằng em ngốc của chị còn đang dồi hết cả lên vì hai người ở anh. Cúp đầy, hai bên cúp máy, Lê Tiếu giãn chân mày. Nhìn đồng hồ đã 12 giờ khuya, cô gập máy tính ra khỏi phòng thí nghiệm. Biệt thự chìm trong màn đêm vô cùng yên ắng. Lê Tiếu vừa quay lại phòng khách, Bạch Viêm đã gọi điện đến. Ờ, cứ cho là thể đi. Lê Tiếu chống cằm, cười nhạt đầy ý nhị. Tịch La không hiểu, cũng lười tra cứu, nghiêng đầu quan sát cảnh đêm ngoài khoảng ghế. Nhàn nhạt thở dài, chiêu này nham hiểm quá, không biết là học ai. Nói nhảm, chị không nôn nóng mà được à? Tịch La vẫn mặc váy ngắn. Cặp đùi thon dài xinh đẹp dựa vào một bên tay vịn khoang ghế. Nếu không xử lý ổn thỏa chuyện này, tất cả phụ tá phía tổng giám mục phải chịu liên lụy. Chị cũng phải đứng mũi chịu sáo. Lê Tiếu nhíu mày, muốn cười nhưng cười không được. Không đến mức đó, Tịch La nheo mắt như có điều suy nghĩ. Quơ quơ điện thoại, nhìn bộ dáng này của cưng chắc là có đổi sách rồi chứ gì. Lê Tiếu nhếch môi, đổi lại là anh, có lấy chuyện chuyện chết không thể đối chứng ra bịp bợm không? Bạch Viêm đáp ngay không phải nghĩ. Đồ ngu mới làm thế. Thế nên, đây không phải chuyện chết không có đối chứng. Lê Tiếu gác chân nói. Ông ta muốn một đá trúng hai chim. Tiện thể dò xét, Bạch Viêm giễu cợt. Con chim thứ nhất là diễn ra nhà em. Thể thứ hai là ai? Minh Đại Lan. Lê Tiếu hằng giọng. Chắc vì gọi điện thoại quá lâu nên cổ họng hơi khô. Cô đứng dậy rót nước. Cảnh cáo Bạch Viêm, anh đừng ra tay. Trước hết yên lặng quan sát đã. Cách chương.